Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, bày ra địch lấy yếu. Làm Long Đằng Vân sau khi thỏa hiệp, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bật cười lên. Sau đó hắn vẫy tay, Long Đằng Vân ra hiệu, hắn trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ bay tới, bởi vì cái này thời điểm hắn căn bản cũng không lo lắng Bạch Vũ thật sẽ giết hắn. Bởi vì hắn còn có lợi dụng giá cả. Mà Bạch Vũ lại là một cái yêu tài như mạng người. Làm Long Đằng Vân bay đến Bạch Vũ lòng bàn tay chi hắn. Hắn nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút. Mở miệng nói. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Sau khi nói xong. Hắn liền trực tiếp dâng ra thần hồn của mình chi ấn tới. Sau đó Bạch Vũ đem Long Đằng Vân thần hồn chi ấn luyện hóa về sau. Hắn một đạo trưởng ấn đánh ra. Long Đằng Vân thì biến mất tại hư không bên trong. Sau đó Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người. Cơ hồ là đồng thời hướng về Sở Quân Hạo vị trí nhìn sang. Sở Quân Hạo sắc mặt. Trong nháy mắt cũng là hung hăng biến đổi. Bởi vì cái này thời điểm. Hắn hiểu được. Chỉ sợ sẽ là hắn tận thế hàng lâm. Miêu Mộ Tiên. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn ba cái đánh một cái? Loại chuyện này, truyền đi không dễ nghe à? Sở Quân Hạo mở miệng nói. Thế mà Bạch Vũ lại là bật cười lên. Sở Quân Hạo, ngươi cũng đừng dùng cái gì phép khích tướng. Lúc mới bắt đầu, không phải vẫn là ngươi cùng Long Đằng Vân hai người cùng một chỗ công kích ta một người sao? Phải biết, lúc đó ta thế nhưng là thần vương 6 tầng cảnh. Các ngươi đều là thần vương thất trọng cảnh. Ta bất quá là lấy đạo của ngươi. Trả lại cho ngươi thôi. Nghe được Bạch Vũ. Sở Quân Hạo mặt. Trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn biết. Bạch Vũ giết tâm. Đã là định. Chỉ sợ hắn liền xem như cầu xin tha thứ. Bạch Vũ cũng chưa chắc hội tha hắn. Mà lại hắn nhưng là có hắn thuộc về cường giả tôn nghiêm. Hắn không phải Long Đằng Vân. Làm không được giống Long Đằng Vân như thế khúm núm. Đánh đi. Một cỗ kinh thiên chiến ý. Theo Sở Quân Hạo trong thân thể truyền ra. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Nhưng là thân thể của hắn. Lại là trong nháy mắt này. Nóng rực như lửa. Hắn phảng phất là một cái mặt trời gay gắt đồng dạng. Treo ở trong trời cao. Tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ tới. Hắn đổ là muốn nhìn. Hắn một đối ba. Có thể chiến đến mức nào? Sư tỷ, động thủ, Bạch Vũ hiện tại cũng sẽ không ngốc đến thật một người đi cùng Sở Quân Hạo đối chiến. Bởi vì bên cạnh đa bảo thú, lúc này dường như lại muốn bắt đầu thôn ra bảo vật. Tại di tích này bên trong, tương lai còn có bao nhiêu nguy hiểm, hắn cũng không biết, cho nên hắn nhất định phải chỉ có thể là bảo tồn thực lực bản thân. Vì tương lai tính toán, ngay tại hắn mở miệng về sau. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Hiện tại bọn hắn hai người, một người ở Bạch Vũ bên trái, một vị ở Bạch Vũ bên phải. Hai người đều là phấn hồng giai nhân, đều là thiên tiên nhân vật, cho nên hiện tại bọn hắn hai người đứng ở nơi đó. Quả thực tiện sát người khác, Tô Tô vốn là phụ trợ tính tiến công. Hắn đứng tại Bạch Vũ đằng sau, là chuyện đương nhiên. Mà Linh Vân Vi công kích, so với Bạch Vũ còn cường đại hơn. Nhưng là hiện tại nàng cũng cam nguyện đứng tại Bạch Vũ sau lưng. Cái này cũng chỉ có thể đầy đủ nói rõ một vấn đề. Nàng nguyện ý làm Bạch Vũ nữ nhân. Cam nguyện yên lặng là Bạch Vũ nỗ lực. Giết, Bạch Vũ ở trong đó. Cuồng hống một tiếng, hư không trong nháy mắt khí lãng lăn lộn. Hắn bước về phía trước một bước. Sau đó Tô Tô cùng Linh Vân Vi cũng đồng thời bắt đầu chuyển động. Hai người bọn họ phảng phất như là cái bóng của hắn đồng dạng. Bạch Vũ nhất động, các nàng cùng chuyển động. Bạch Vũ ngũ hành thần thương nơi tay. Sau đó hắn trực tiếp nhất thương quét ra. Hỗn độn âm dương thức. Hiện tại những chiêu thức này đã bị Bạch Vũ tiện tay nhặt ra. Nhưng là uy lực của nó lại là to lớn vô cùng. Đương nhiên. Một kích này còn chưa đủ lấy làm bị thương Sở Quân Hạo. Dù sao Sở Quân Hạo chân thực cảnh giới cùng thực lực bày ở nơi nào. Tuy nhiên không đả thương được Sở Quân Hạo. Nhưng là cũng để cho đến Sở Quân Hạo không có cách nào xem nhẹ Bạch Vũ công kích. Bạch Vũ Đạo này công kích, bất quá là vì nhiễu loạn Sở Quân Hạo ánh mắt mà thôi. Hắn là cực kỳ người tinh minh, làm sao lại đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chủ yếu lực công kích, đồng dạng là tại Linh Vân Vi trên thân. Hắn ở giữa là vì nhiễu loạn Sở Quân Hạo sức phán đoán mà thôi. Làm đến Sở Quân Hạo cho là hắn là chủ lực phát ra. Các ngươi bày ra địch lấy yếu, thời điểm then chốt, đối với hắn tiến hành nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ hướng về hai người truyền âm đến. Mỹ nữ liếc nhau một cái, đều cảm thấy Bạch Vũ là cái tổn hại người. Nhưng là hai nữ lại là hết lần này tới lần khác thì ưa thích Bạch Vũ loại này cá tính. Loại kia ba phần không bị trói buộc, năm phần ngông cuồng, hết lần này tới lần khác có hai phần mang theo chính khí cảm giác. Công kích của ngươi không gì hơn cái này đi. Sở Quân Hạo mở miệng nói, lập tức hắn tùy ý một kiếm, liền trực tiếp đứt đoạn Bạch Vũ công kích. Tô Tô xuất thủ, tam tiệt sát, ngay tại lúc đó, nàng bắt đầu ở Bạch Vũ sau lưng uyển chuyển nhảy múa. Loại kia mị hoặc chi ý, hướng về Sở Quân Hạo tràn ngập mà đi. Sở Quân Hạo trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình phảng phất là lâm vào một loại cảnh tượng hương diễm bên trong đồng dạng. Thần hồn của hắn phảng phất muốn hoàn toàn bị sa vào. Hắn lúc này cắn cắn đầu lưỡi của mình, trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Nữ nhân này có gì đó quái lạ. Sở Quân Hạo âm thầm đề phòng. Hắn rốt cuộc biết Long Đằng Vân tại sao lại bại. Vừa kém một chút, hắn cũng lâm vào đi vào. Thần vương hàng thế. Lúc này, Linh Vân Vi cũng đánh ra chính mình chí cường công kích. Hỏng bét, Sở Quân Hạo trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn là biết Linh Vân Vi đạo này công kích. Bởi vì đạo này công kích, là liền hắn Thái Dương kiếm đều có thể tiếp xuống. Nhưng là ngay tại hắn sắc mặt đại biến thời điểm, hắn trong nháy mắt lại lộ ra cổ quái chi ý. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Linh Vân Vi một kích này, miệng cọp gan thỏ, căn bản cũng không có bắt đầu thời điểm uy lực, muốn đến bọn họ cũng coi là kiệt lực. Sở Quân Hạo từ là muốn đến, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Bạch Vũ còn có Tô Tô cùng Long Đằng Vân thời điểm chiến đấu, khẳng định là dùng toàn lực, bằng không, hai người cũng căn bản cũng không có biện pháp chém giết Long Đằng Vân. Mà bây giờ hai người đánh chết Long Đằng Vân về sau hậu di chứng thì biểu hiện ra. Đến mức Linh Vân Vi, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sở Quân Hạo có thể không tin người kia tại thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, còn có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Khả năng duy nhất tính cũng là người này là dùng bí pháp tăng lên thực lực của mình. Dạng này mới có thể cùng mình đánh hòa nhau. Mà đối phương cùng mình sau khi chiến đấu, hiện tại hậu di chứng cũng đi ra. Bằng không, Linh Vân Vi vừa một kích kia, hắn là không thể nào nhẹ nhàng như vậy tiếp xuống. Nghĩ tới đây, Sở Quân Hạo tâm tình vô cùng quyết tâm. Thậm chí hắn cảm thấy mình nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Sau đó Bạch Vũ cùng đối phương giao thủ, nhưng là bọn họ đều liên tục bại lui. Lúc này Bạch Vũ ba người phảng phất là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Sở Quân Hạo Thái Dương kiếm trực chỉ Bạch Vũ, Sở Quân Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn tới. Hắn dám cam đoan, Bạch Vũ căn bản là không tiếp nổi một kích này tới. Động thủ, lại vào lúc này, Bạch Vũ hét to đến. Đại ám hắc thiên, trọng lực thần tác, 10.000 dặm đóng băng, ngũ hành thương. Bạch Vũ trong nháy mắt bạo phát, đánh ra chí cường công kích tới. Thập diện mai phục, Tô Tô mặc kệ yếu thế, nàng lúc này cũng uyển chuyển nhảy múa tới. Sở Quân Hạo trong nháy mắt lâm vào trong mê loạn. Thần vương hàng thế, oanh, hư không trong nháy mắt cuồng bạo. Sở Quân Hạo lúc này hoàn toàn bị quang mang bao phủ. Làm quang mang tán đi về sau, chỉ có một thanh Thái Dương kiếm cùng một cái không gian giới chỉ cao lơ lửng ở trong hư không. Mà Sở Quân Hạo đã sớm không biết đi địa phương nào. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.